Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100 Học viện Hoàng Cực 100. Sơ ngộ ân thiên thịnh. Từ Cảnh Bình đi vào một bên bầy biện linh thảo địa phương. Ra tiếng hỏi. Người biết luyện đan cơ bản nhất chính là cái gì sao? Ân Thiên Duệ hồi tưởng một chút. Đáp. Linh thảo. Thần thức. Đan lô. Hỏa. Đan phương. Linh lực. Ân. Người nói đều không tồi. Chính là ngươi ở luyện đan thời điểm phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Thỉnh sư tôn chỉ điểm. Ân Thiên Duệ cung kính đối với Từ Cảnh Bình hành lễ. Người mỗi ngày tới nơi này luyện đan. Vậy ngươi tới nơi này lúc sau đều làm cái gì? Đệ tử mỗi ngày tới nơi này đều là trước xem học viện cho chính mình an bài luyện chế chính là cái gì đan dược. Lại xem linh thảo hay không thích hợp. Nếu không có vấn đề, liền bắt đầu luyện đan. Từ Cảnh Bình gật gật đầu. Này đó ngươi đều làm không tồi. Vậy ngươi kiểm tra quá ngươi phòng luyện đan sao? Kiểm tra quá ngươi đan lô sao? Mỗi lần luyện đan phía trước ngươi đều kiểm tra rồi linh thảo sao? Từ Cảnh Bình một đám vấn đề hỏi xuống dưới. Đem Ân Thiên Duệ cấp hỏi ngốc. Này đó hắn trước nay liền không có đã làm. Cũng không có người đã nói với chính mình yêu cầu làm như vậy. Nguyên lai chính mình phạm vào nhiều như vậy sai. Nhìn đến Ân Thiên Duệ ngu si bộ dáng. Từ Cảnh Bình lắc đầu. Có chút thương hại nói. Thiên Duệ. Luyện đan không chỉ là luyện đan. Ngươi còn muốn động não. Ngươi hẳn là trước tiên kiểm tra ngươi phòng luyện đan hữu không có bị người động qua tay chân. Trận pháp hay không hoàn hảo. Này quan hệ đến ngươi nhân sinh an toàn. Tiếp theo ngươi còn muốn kiểm tra ngươi đan lô. Có chút không có hảo ý người sẽ ở ngươi đan lô trung gian lận. Cuối cùng luyện đan khi sử dụng linh thảo. Ngươi toàn bộ đều phải tỉ mỉ kiểm tra một lần. Một cái làm không hảo cứu mạng đan dược liền biến thành đòi mạng độc dược. Đến lúc đó ngươi liền mở miệng cãi lại cơ hội đều không có. Thiên Duệ, ngươi nhưng minh bạch, đa tạ sư tôn dạy dỗ. Đệ tử minh bạch, Ân Thiên Duệ hồng mắt, cung kính mà đối với Từ Cảnh Bình hành lễ. Ân, ngươi luyện đan thiên phú rất cao. Vi sư thực xem trọng ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Muốn giới táo giới táo. Là, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Ân, người tiếp tục luyện đan đi. Buổi chiều đi linh thảo các lãnh linh thảo thời điểm. Kêu ngươi đại sư huynh bồi ngươi cùng đi. Từ Cảnh Bình vỗ vỗ Ân Thiên Duệ đầu. Lắc đầu thở dài. Ra số 6 phòng luyện đan. Hắn cái này đồ đệ quá đơn thuần. Chính mình bị người tính kế cũng không biết. Ngu đần bộ dáng. Cũng không biết hắn cái này tính cách là vẫn là hư. Cùng tiễn sư tôn, nhìn Từ Cảnh Bình rời xa khai luyện đan sư, Ân Thiên Duệ thu liễm tâm thần, dựa theo Từ Cảnh Bình vừa rồi giáo chính mình phương pháp. Trước kiểm tra phòng luyện đan an toàn, mới bắt đầu luyện đan, một ngày thực mau đi qua hơn phân nửa. Buổi chiều 3 giờ, Ân Thiên Duệ ở nhất hào phòng luyện đan tìm được rồi Cát Thâm. Gặp qua đại sư huynh, không biết đại sư huynh khi nào có rảnh. Hiện tại liền có, tiểu lục, nhưng có việc, Cát Thâm thu hảo đan lô, đem phòng luyện đan quét tước một lần, ta tưởng phiền toái đại sư huynh bồi ta đi một chuyến linh thảo các. Ân Thiên Duệ có chút thấp thỏm nhìn Cát Thâm, tuy rằng Cát Thâm bình thường đối chính mình thực hảo, nhưng hắn luôn có một loại Cát Thâm không thích chính mình cảm giác. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Cát Thâm đem phòng luyện đan thu thập hảo. Liền cùng Ân Thiên Duệ cùng nhau ra phòng luyện đan. Lúc này mới nhìn Ân Thiên Duệ hỏi. Là sư tôn làm ngươi tới kêu ta đi. Tuy rằng là hỏi câu. Nhưng Cát Thâm nói thực khẳng định. Liền tính sư tôn không nói. Ta cũng nghĩ đến kêu đại sư huynh. Ta còn có mấy cái luyện đan phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư huynh. Ân Thiên Duệ nhìn Cát Thâm. Ấm áp cười cười. Hai người cùng hướng linh thảo các phương hướng mà đi. Đi vào linh thảo các, Ân Thiên Duệ lấy ra chính mình thân phận ngọc bài. Mặt khác còn cầm một chương đan phương cùng nhau đưa cho phát linh thảo sư huynh. Vị sư huynh này, phiền toái ngươi, tả yếu lĩnh lấy này mặt trên linh thảo. Nhìn đến thân phận ngọc bài mặt trên tên, Hoắc Thành Mân tà tà mà nở nụ cười. Nhìn Ân Thiên Duệ ánh mắt không có hảo ý, ngươi tiếng kêu thành Mân ca ca. Ta liền đem linh thảo cho ngươi. Nói, hắn còn đối với Ân Thiên Duệ thổi một tiếng huýt sáo. Người này trắng trợn táo bạo đùa giỡn, đem Ân Thiên Duệ khí sắc mặt đỏ bừng. Hắn chỉ có thể khẩn cầu đại sư huynh nhanh lên lại đây. Vừa rồi ở tới linh thảo các trên đường, đại sư huynh đụng phải một cái người quen, khiến cho chính mình trước lại đây. Ngày hôm qua hắn tới linh thảo các thời điểm, là một vị khác sư huynh ở chỗ này làm nhiệm vụ. Vị kia sư huynh tuy rằng trào phúng nói móc chính mình, nhưng không giống hôm nay vị sư huynh này như vậy lưu manh, làm hắn hận ngứa răng. Nhưng thực lực của chính mình thấp kém, lúc này hắn liền nghĩ đến nếu là Tiêu đại ca ở chỗ này nói, hắn sẽ như thế nào làm. Tiêu đại ca đầu óc hảo xử, đa mưu túc trí, tất nhiên sẽ không làm chính mình có hại. Suy nghĩ một chút, Ân Thiên Duệ hỏi, không biết vị sư huynh này họ gì? Tiểu Mỹ Nhi, ca ca tên gọi Hoắc Thành Mân, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Nói, Hoắc Thành Mân liền tưởng duỗi tay tới sờ Ân Thiên Duệ mặt. Ân Thiên Duệ về phía sau lui một bước, nhìn Hoắc Thành Mân nói, ta nhớ kỹ, ngươi kêu Hoắc Thành Mân, ca ca ta gần nhất vẫn luôn tìm không thấy luyện kiếm đối thủ. Sau khi trở về ta liền nói cho hắn, có cái kêu Hoắc Thành Mân muốn khiêu chiến hắn. Ngươi, Hoắc Thành Mân chán nản, duỗi tay chỉ vào Ân Thiên Duệ, oán hận nói, ngươi muốn linh thảo đã không có. Nói xong, liền đem Ân Thiên Duệ thân phận ngọc bài cùng đan phương cùng nhau ném xuống đất. Đột nhiên, Ân Thiên Duệ dư quang thấy một cái quen thuộc bóng người. Hắn ngồi xổm xuống, hung hăng nhéo một phen chính mình đùi. Đầu nước mắt lưng tròng mới dừng tay, nhặt lên trên mặt đất thân phận ngọc bài cùng đan phương. Đứng lên, nhìn thấy người tới đang đứng ở chính mình 5 mét xa địa phương. Hắn kinh hỉ hô, Vũ tiền bối, Vũ Thành hiện tại ở học viện Hoàng Cực gieo trồng viện đảm nhiệm viện trưởng. Hắn vừa mới từ dược điền bên kia trở về, không nghĩ tới thế nhưng bị người gọi lại, tìm theo tiếng nhìn lại. Người kia giống như có chút ảnh hưởng, là cùng chính mình Vũ người cùng nhau tới học viện Hoàng Cực. Hắn lễ phép tính gật gật đầu, lấy thân phận của hắn có thể gật đầu đã là cho Ân Thiên Duệ thiên đại mặt mũi. Lâu, Ân Thiên Duệ nhưng không tính toán buông tha cơ hội này. Hắn theo thượng quan huyền ý một đoạn thời gian, đã đem hắn ra mặt dày bản lĩnh học được 7-8 phần. Hắn lập tức thân thiện đối Vũ Thành nói, Vũ tiền bối, ngài cũng là tới lãnh linh thảo sao? Bất quá, linh thảo các hiện tại đã không có linh thảo. Ai, sư tôn còn làm ta lãnh linh thảo trở về luyện đan. Đáng tiếc, nhìn thấy Vũ Thành nhíu mày. Ân Thiên Duệ âm thầm mừng thầm. Mục đích của chính mình hẳn là đạt tới. Nếu linh thảo các không có linh thảo, kia vãn bối còn phải đi về hướng sư tôn phục mệnh. Liền trước cáo từ. Ân Thiên Duệ nói xong liền phải rời đi, lại bị Vũ Thành gọi lại. Người trước chờ một chút, Vũ Thành đi vào linh thảo các. Không cần ngọc bài, trận pháp đối hắn chút nào không có tác dụng. Hắn trực tiếp đi vào linh thảo các bên trong. Không giống Ân Thiên Duệ chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Sao lại thế này? Vũ Thành nhìn linh thảo các hôm nay tiếp nhiệm vụ người. Mở miệng chất vấn nói. Vũ viện trưởng, ngài như thế nào tới? Hoắc Thành Mân ngơ ngác từ trên ghế đứng lên, nhìn trước mặt anh tuấn nam tử, kinh sợ nói. Vũ Thành lạnh lùng nhìn trước mặt nam tử, cũng không có nói lời nói. Hoắc Thành Mân chỉ cảm thấy chính mình lưng lạnh cả người, tay chân lạnh băng, căng ra đầu lại lần nữa mở miệng. Không biết Vũ viện trưởng chỉ chính là cái gì? Linh thảo các như thế nào sẽ không có linh thảo? Vũ Thành nói xong, đem một trương đan phương ném cho Hoắc Thành Mân, lập tức đem mặt trên linh thảo chuẩn bị tốt. Hoắc Thành Mân luống cuống tay chân mà tiếp nhận đan phương, nhìn đến mặt trên quen thuộc linh thảo tên, hắn ở trong lòng đem Ân Thiên Duệ mắng cái trăm ngàn biến, sau đó chạy nhanh đem mặt trên linh thảo chuẩn bị đầy đủ hết, cung kính đưa cho Vũ Thành. Vũ Thành tiếp nhận túi chữ vật, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Về sau ngươi đều không cần tới gieo trồng viện, Nghe thấy cái này, tin tức Hoắc Thành Mân như bị sét đánh. Cả người tinh thần khí đã bị rút ra. Hắn ở Hoắc gia đãi ngộ cũng không tốt. Hắn chỉ là một cái con vợ lẽ. Thủy Mộc Song Linh Can. Từ Vũ Thành trở thành gieo trồng viện viện trưởng. Toàn bộ gieo trồng viện cũng nước lên thì thuyền lên. Hắn ở nhà đãi ngộ có thể cùng con vợ cả cùng so sánh. Đã có thể bởi vì chính mình hôm nay đắc tội Ân Thiên Duệ. Này hết thảy đều phó mặc. Hoắc Thành Mân đối chuyện này đầu sỏ gây tội Ân Thiên Duệ hận thấu xương. Trong mắt tất cả đều là ác độc chi sắc. Nghĩ thầm, ta không hảo quá, người cũng mơ tưởng hảo quá. Ân Thiên Duệ thành công được đến Linh Thảo. Tin tưởng có hôm nay trải qua, về sau chính mình lại đến Linh Thảo các đều sẽ không lại đã chịu làm khó dễ. Nhưng mà hắn không biết chính là chính mình hôm nay hành động. Đắc tội một cái tiểu nhân, một cái âm mưu đang ở hướng hắn tới gần. Đại sư huynh, người đã đến rồi. Ân Thiên Duệ được đến Linh Thảo tâm tình thực hảo. Nhìn đến từ xa đến gần Cát Thâm, không tự giác lộ ra một nụ cười. Cát Thâm ở nhìn đến Ân Thiên Duệ chính là thời điểm. Ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt, ân, một tiếng, ta đã lãnh đến Linh Thảo. Chúng ta trở về đi. Đường Cát Thâm nghe thấy Ân Thiên Duệ nói đã lãnh đến Linh Thảo khi. Hành tẩu nện bước không tự giác tạm dừng một chút. Mặt trầm như nước, Ân Thiên Duệ lại không có phát hiện điểm này. Hắn lúc này đang nghĩ ngợi tới sau khi trở về phải hảo hảo luyện đan. Tranh thủ đem đan dược phẩm chất hướng lên trên nhấc lên. Một cái yên tĩnh ngõ nhỏ. Tiêu Lăng Hàn nhìn trên mặt đất đã mau hóa thành một bãi thủy thi thể. Lắc lắc thân kiếm thượng máu tươi. Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Phía sau, bạch bạch bạch, tiếng vỗ tay vang lên. Hắn thu hảo kiếm, đầu cũng không quay lại mà tiếp tục về phía trước đi. Uy, một cái nam tử trầm thấp hồn hậu thanh âm vang lên. Tiêu Lăng Hàn cũng không có để ý tới. Uy, ngươi từ từ, ta thấy ngươi cũng là học viện Hoàng Cực học viên. Ngươi là cái nào viện? Ta là võ viện Ân Thiên Thịnh. Ngươi kiếm pháp không tồi. Ta tưởng cùng ngươi tỉ thí một phen. Ân Thiên Thịnh nhìn thiếu niên vừa rồi dứt khoát lưu loát dế. Tê chết một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Kiếm pháp mau lại chuẩn. Sinh ra kết giao chi tâm. Có nghĩ thầm muốn cùng hắn luận bàn một mâm. Nhưng kia thiếu niên thế nhưng đem chính mình trở thành không khí. Nếu là có duyên, lần sau gặp được rồi nói sau. Giọng nói vang ở bên tai. Phía trước sớm đã không có thiếu niên thân ảnh. Ân Thiên Thịnh buồn bực mà ôm trong lòng ngực kiếm. Nghĩ nếu là chính mình cùng thiếu niên giao thủ sẽ là ai thua thắng thua đâu. Học viện khi nào nhiều như vậy một cái yêu nghiệt. Hắn cùng Sở Mục Thần so sánh với ai lợi hại hơn. Nếu là chính mình bị hắn đánh bại, kia chính mình không phải muốn từ vạn năm lão nhị biến thành lão tam. Tiêu Lăng Hàn nhận được Tiêu Lăng Ngữ mời liền dựa theo bọn họ kế hoạch tới phó ước. Chỉ là từ bị giết biến thành phản sát, dùng một lần giải quyết Tiêu Lăng Ngữ. Tiêu Lăng Hạo cùng Tiêu Lăng Hoành tam huynh muội, địa điểm vẫn là chính bọn họ tuyển. Nếu như bị Tiêu Phương Vũ biết chính mình xem trọng nhi tử cứ như vậy treo. Phỏng chừng đến khí hộc máu. Bất quá này đã không phải Tiêu Lăng Hàn sở quan tâm. Hiện tại hắn lại gặp Lý Minh. Tên cặn bã này. Bại hoại. Đồ há. O sắc. Vị công tử này. Ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy ngươi thực quen mặt. Chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Lý Minh loạng choạng trong tay quạt xếp. Che ở Tiêu Lăng Hàn phía trước. Hắn phía sau còn đi theo 6 cái tùy tùng. 2 cái trúc cơ hậu kỳ. 2 cái kim đan hậu kỳ. Còn có 2 cái là nguyên anh sơ kỳ. DFY, quảng cáo, cách chương.